Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 524, chương 34, Naruto tiểu thủ đoạn. Ngươi phải làm sao? Nơi này tiểu lâu lâu càng ngày càng nhiều. Tosaka Jin nhìn càng tụ càng nhiều tạp binh, sắc mặt ngưng trọng nói, dù sao những tạp binh này tuy là không tạo thành uy hiếp, thế nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý Tosaka Jin. Toriya cùng Medusa đều minh bạch, các ngươi nhìn là tốt rồi. Naruto đi về phía trước hai bước, vươn tay phải, trong nháy mắt ở Naruto trong tay trái một viên chakra cầu liền tạo thành. Naruto khóe miệng vi kiều, nói ra, đã lâu cũng không có chơi đùa nhẫn thuật, nơi đây quá yếu đuối. Nếu là lộng sụp khả năng liền không dễ chơi. Toriya, Medusa cùng Tosaka Jin nhìn Naruto trong tay xuất hiện chakra cầu, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Medusa cùng Tosaka Jin cũng là chân chân thực thực từ Naruto trên tay cái kia nhìn như vô hại lam sắc tiểu cầu bên trên cảm thấy mùi vị của tử vong. Bất quá cái này cũng chưa hết. Đang ở ba nữ nhân đang kỳ quái thời điểm, Naruto tay lam sắc tiểu cầu bắt đầu phát ra ong ong thanh âm, hơn nữa còn là càng ngày càng bén nhọn. Vài cái chớp mắt sau đó, một viên dường như trong chóng Raisin Shuriken liền hoàn thành chuyển hiện tại ba nữ nhân trước mặt. Đi thôi, Naruto tay vung Raisin Shuriken thẳng tắp hướng phía tạp binh trung tâm bay đi. Đứng ở tế đàn chỗ cao quan sát nơi đây chẳng huống Kuzuki Sawichiro cùng Caster phát hiện Naruto động tác, Caster không có cảm giác được Raisin Shuriken bên trong năng lượng ẩn chứa, chỉ là khe khẽ cười nói, thực sự là ngây thơ a. Naruto lúc này cũng xem đánh đứng ở rất xa địa phương Caster, cũng nghe đến rồi Caster theo như lời nói, cũng cười nói, không sai, thật đúng là ngây thơ a. Kuzuki Sagichiro lại bản năng cảm thấy cái vật kia nguy hiểm. Bất quá lúc này hắn đã không có nhắc nhở Caster thời gian. Oanh hô ô ô, Raisin Shuriken bay đến tạp binh trung tâm liền phát sinh dẫn phát rồi cường lực phong bảo, không chỉ có đem những cái này ngăn ở trung tâm trên lối đi tạp binh toàn bộ cắn nát, nhưng lại ở nơi này không gian không lớn bên trong đưa tới không nhỏ phong bão. A, lạnh thấu xương gió to đem Tosaka Jin, Toriya cùng Medusa thổi đều có chút đứng không yên. Tosaka Jin từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy gió to, không khỏi thét lên, a không đúng, tiểu tâm đùa lớn rồi. Naruto nhìn một cái này uy lực dường như có chút quá, liền lập tức đứng ở ba nữ nhân trước người, quát lên, tịch, vung tay lên. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn liền từ Naruto trong tay tản ra ngoài. Nơi đây cầm bướng bỉnh gió to ngay lập tức sẽ lắng xuống. Naruto xoay người lại, cười hì hì nói ra, không có ý tứ, đã lâu không có chơi, lực đạo không có nắm giữ tốt. Nhìn ba nữ nhân vẻ mặt nhiều mây chuyển âm dáng vẻ, Naruto lập tức cười xòa nói ra, đường phía trước đã dọn dẹp sạch sẽ, ba vị mỹ nữ trước hết mời a. Nói xong hành một cái tây phương thân sĩ lễ. Tosaka Jin cùng Toriya, Medusa nhìn lẫn nhau một cái, rất bất đắc dĩ lắc đầu, liền dẫn đầu tiêu sái tới. Naruto nhìn phía xa quan sát Caster cùng Kuzuki Sawichiro. Naruto làm một cái động tác tác giả, nói ra, lập tức đi tới thu thập các ngươi. Caster cùng Kuzuki Sawichiro sắc mặt vô cùng xấu xí, không nghĩ tới tất nhiên sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Mà Caster ở trong trí nhớ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chiêu thức. Caster cảm giác lần này dường như đã không có phần thắng rồi, đi thông tế đàn trên thềm đá. Sasahi Kojiro bình tĩnh đứng ở nơi đó, người thi hành ta đích nhân vật của hắn, mới vừa động tĩnh hắn cũng để ở trong mắt. Mặc dù đối với Naruto chiêu thức hắn không biết, thế nhưng cái kia hình dạng hắn cảm thấy hình như là thời đại kia ninja mới sẽ sử dụng shuriken bộ. Dạng, các hạ là giáp hạ ninja, vẫn là y hạ ninja, hoặc giả nói là Sasaki Kojiro nhìn Naruto, tò mò hỏi, Naruto mang theo ba nữ nhân đã đi tới. Naruto nói ra, ta không phải ngươi hiểu cái kia phạm vi. Nói Naruto quay đầu hướng về phía Toriya nói ra. Toriya, người này giao cho ngươi. Chúng ta đi trước gặp gỡ phía trên cái kia hai cái. Tốt, nơi đây liền giao cho ta a. Toriya cầm trường kiếm trong tay, đứng ở Sasaki Kojiro trước người. Sasaki Kojiro không có bất kỳ dị nghị. Lúc này Sasaki Kojiro đã phát hiện Naruto khí tức đã đem hắn khóa được. Hơn nữa Sasaki Kojiro dám khẳng định, chỉ cần mình nói ra cái chữ bất, Naruto sẽ trực tiếp đem chính mình giết chết. Không chút khách khí, vui vẻ đánh một trận a. Thiên sáng về sau liền không có cơ hội. Naruto lại đi qua Sasaki Kojiro thời điểm, thấp giọng nói rằng, nói xong, cũng không có quan Sasaki Kojiro ra sao phản ứng, liền mang theo Tosaka Jin cùng Medusa hướng tế đàn chạy đi. Ở Naruto ba người chạy đến tế đàn lối vào thời điểm, phía sau đã truyền đến tiếng sắt thép va chạm, nơi đó chiến đấu đã bắt đầu. Tới sao? Caster đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nói rằng, lúc này nàng đã thấy xuất hiện tại trước mắt Naruto ba người. Naruto đứng ở phía trên, đã thấy bị mặc vào đồ bó sát người màu đen Sakura. Không khỏi có điểm nhổ nước bọt nói, cái này mụ già, thật đúng là không có hàm lượng nguyên tố trong quặng a. Nói tới nói lui, bất quá Naruto phát hiện Sakura hiện tại trong cơ thể sở có năng lượng còn không có đạt được điểm tới hạn, còn không cụ bị trực tiếp nói ma đạo chi thư phong ấn cỡi ra trình độ. Tosaka, người tốt Medusa đối phó Caster, ta đối phó Kuzuki, Naruto vẫn chưa nói hết. Từ một nơi bí mật gần đó Kuzuki cũng đã không nhẫn nại được vọt ra. Đùng đùng, Naruto đem Kuzuki sát ý 10/2 quyền 3 mở sau đó. Một cước khắc ở Kuzuki bộ ngực đem đạp ra ngoài sau khi liền hướng về phía hai nàng nói ra, nơi đây ta tới xử lý, phía dưới liền giao cho các ngươi. Tốt, Tosaka Jin cùng Medusa lên tiếng, liền xuống, đem nơi đây giao cho Naruto để giải quyết. Chỉ các ngươi hai cái sao? Caster chứng kiến Tosaka Jin cùng Medusa xuống, không có chút nào khẩn trương. Nếu như là ba kỵ sĩ hoặc là Naruto tự mình xuống tới, Caster sẽ có kiêng kỵ. Thế nhưng làm kỵ binh Medusa cùng đều là ma pháp sư Tosaka Jin lời nói, Caster ngược lại là không có nhiều đánh áp lực. Hơn nữa lúc này Caster trong tay còn có Sakura cái này lợi thế. Đứng lên đi, Caster bắt đầu người chỉ huy Sakura, chuẩn bị gia nhập vào đối với Tosaka Jin chiến đấu. Bất quá Caster hành động này muốn đã bị mặt trên cùng Kuzuki đùa bất diệt nhạc hồ Naruto xem ở trong mắt, Naruto cũng sẽ không để Sakura lộn xộn, trực tiếp tay đè một cái, Caster ma pháp liền phá sạch. Sakura vẫn là thẳng tắp nằm trên tế đàn, hấp thu Caster thật vất vả thu thập tới ma lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.